Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 812. Chương 812. Tách ra. Cái gì? Chuẩn bị sẵn sàng thủ chân ngẩn người. Nhất thời gian thế mà chưa kịp phản ứng. Chờ hắn hồi tưởng lại tại một quyển cổ tịch bên trên nhìn thấy tương quan ghi chép về sau. Chỉ cảm thấy tư duy cứng đờ. Giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Ông ông một mảnh oanh minh. Thật, chân thần tinh túy. Đúng, chân thần tinh túy. Bách Lý Thanh Phong nhìn thủ chân liếc mắt. Nghĩ không ra hắn thế mà biết loại vật này. Sống được lâu kiến thức quả nhiên không tầm thường. Chân thần vẫn lạc chút ít để lại chân thần tinh túy. Thủ chân ngữ khí run rẩy, sắc mặt càng là một trận ửng hồng. Trái tim ở đây từng lớp rung động xung kích hạ nhảy lên đến trước nay chưa từng có cực hạn. Đúng, chính là cái kia. Sở dĩ ta mới lo lắng thủ chân tiền bối ngươi là có hay không chịu được cỗ lực lượng này. Bách Lý Thanh Phong nói, nghe được Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa xác nhận, thủ chân cả kinh liền đứng cũng không vững, một thanh ngồi dưới đất, toàn thân trên dưới không có một cái địa phương không đang run run. Chân thần tinh túy, quả nhiên, là thật, Bách Lý Thanh Phong, thật là chân thần chuyển thế, trừ chân thần chuyển thế. Làm sao có thể giải thích được trên tay hắn lại có thể xuất ra chân thần tinh túy thứ chí bảo này? Một vị chân thần, một vị cao cao tại thượng vĩ đại thần chi, tại bọn hắn Hy Á nhất thời khắc nguy nan chuyển thế đến bọn hắn Hy Á vương quốc. Dẫn theo Hy Á đi hướng trước nay chưa từng có huy hoàng cùng cường thịnh. Bọn hắn Hy Á, đây là vinh diệu bực nào cùng may mắn. Thủ chân tiền bối làm sao vậy? Có phải hay không bệnh phát? Thủ kiếm có mang thuốc sao? Ta lập tức đi tìm hắn. Bách Lý Thanh Phong nói liền muốn ra phòng tu luyện. Đừng. Thủ chân vội vàng ngăn cản. Cứ việc Bách Lý Thanh Phong là chân thần chuyển thế tin tức này lưu truyền sôi sùng sục. Có thể đương kim trên đời chân chính tin tưởng điểm này cũng không tính nhiều. Vì vậy tại Bách Lý Thanh Phong chưa từng chân chính trở lại vinh quang chi đỉnh, đăng lâm bất hủ thần tọa trước, hắn cũng nhất định muốn nghĩ trăm phương ngàn kế bảo thủ bí mật này. Đem bí mật này vĩnh viễn nát tại trong bụng, lấy bảo đảm Bách Lý Thanh Phong tại trưởng thành trước sẽ không nhận ngoài định mức nguy hiểm. Lập tức hắn cưỡng ép thở hào hền, để cho mình khó khăn lắm khôi phục lại bình tĩnh. Trên mặt cái kia dọa người ửng hồng cũng là dần dần lui một chút. Ta không sao, ta chỉ là nhất thời quá kích động. Thanh Phong, người thật nguyện ý đem một viên chân thần tinh túy cho ta? Đương nhiên, chân thần tinh túy mặc dù có thể để người kéo dài tuổi thọ, thậm chí tại đúc xuống bán thần căn cơ, nhưng lại cũng có được tính chất hạn chế rất lớn. Nó sẽ để cho ngày 7 tháng 1 âm lịch sau muốn đăng lâm chân thần chi cảnh thời biến đến vô cùng khó khăn. Sở dĩ, nếu như không phải thủ chân tiền bối thực sự là thế cục nguy hiểm, đại nạn đem đến, ta còn không muốn bắt viên này chân thần tinh túy cho ngươi sử dụng. Miễn cho chậm trễ ngươi tu luyện tiền đồ. Tiền đồ, thủ chân cười khổ, Bách Lý Thanh Phong, thật đúng là coi trọng hắn. Chân thần tinh túy a, phục dụng chân thần tinh túy tương lai có lẽ cơ hồ vô vọng chân thần chi cảnh, nhưng lại có thể tạo nên bán thần cơ sở, tương lai thành tựu bán thần độ khó đem trên diện rộng hàng thấp. Nếu để cho những cái kia cao giai truyền kỳ phục dụng, thậm chí có tỷ lệ rất lớn để hắn thẳng vào bán thần. Mà hắn thủ chân nếu là mình tu luyện, đừng nói bán thần, dù là học Lôi Đình Tông tiểu hư vô thuật, có thể hay không đột phá đến chí cường giả giai đoạn đều rất có vấn đề. Vì vậy, một phần chân thần tinh túy với hắn mà nói, hoàn toàn là một bước lên trời. Thủ chân tiền bối ngươi thật không cần nghỉ ngơi một chút. Không cần, thủ chân thần sắc nghiêm nghị nói một tiếng, không phải cao giai sinh mạng phục dụng chân thần tinh túy quả thật có chút nguy hiểm. Nhưng, ta có tự tin có thể khiêng qua cỗ lực lượng này xung kích cùng tái tạo. Sẽ không để cho ngươi uổng phí hết như thế một phần chí bảo. Cái kia tốt, Bách Lý Thanh Phong đem một phần thả ở trên người chân thần tinh túy đưa cho thủ. Chân, ta ở bên ngoài cho ngươi hộ pháp. Đa tạ, thủ chân thận trọng việc đem cái này phần chân thần tinh túy nhận lấy. Bách Lý Thanh Phong quay người, xuất phòng tu luyện, đóng cửa lại, trên người hắn không chỉ có chân thần tinh túy, còn có truyền kỳ tinh huyết túy. Chỉ là truyền kỳ tinh huyết túy chỉ có thể khiến người ta ngưng tụ sinh mạng lực lượng. Đột phá đến nửa bước truyền kỳ, nắm giữ bất phàm chiến lực, chân thần tinh túy mới có kéo dài tuổi thọ mục đích. Thủ chân tại hắn nhỏ yếu thời không có chút nào tư tâm trợ giúp hắn ghi ở trong lòng. Trước mắt liền coi như đối với hắn hồi báo, Thanh Phong ủy viên trưởng, thủ kiếm nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong ra. Thứ nhất thời gian tiến lên đón, trong mắt mang theo một vẻ lo âu cùng hỏi thăm, đến cùng có hữu hiệu hay không, liền nhìn thủ chân tiền bối chính mình có thể hay không vượt đi qua. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, thủ kiếm nghe thôi, ổn định lại tâm thần, liền ở một bên chờ đợi. Thấy thế, Bách Lý Thanh Phong cũng không lãng phí thời gian. Từ trên thân xuất ra một viên trong vắt tinh thạch tu luyện. Trong vắt tinh thạch đối với luyện thần có hiệu quả. Bách Lý Thanh Phong tu luyện một ngày, liền cảm giác chính mình hai đạo tinh thần đã điều trị tới được đỉnh phong cực hạn. Lúc nào cũng có thể chia ra làm bốn. Bất quá bây giờ hắn đang thay thủ chân hộ pháp. Ngược lại không tốt phân liệt. Chỉ được thoáng chờ đợi một chút. Có lẽ là chân thần tinh túy năng lượng ẩn chứa quá mức bàng bạc. Không đầy nửa canh giờ, trong phòng tu luyện thuộc về thủ chân khí tức liền trở nên cường thịnh. Loại này cường thịnh giống như liệt hỏa nấu dầu. Phòng tu luyện đặc thù cấu tạo căn bản là không có cách phong tỏa. Cường đại khí tức phảng phất khủng bố sóng lớn, sôi trào mãnh liệt trình bạo tạc tính chất tràn ngập ra. Ở đây yếu bạo tạc tính chất lực lượng xung kích dưới. Chí cường con đường vẻn vẹn áp chế một lát, đã bị cưỡng ép đánh vỡ. Càng thêm cường hoành khí tức phóng lên tận trời, tràn ngập tại toàn bộ viện lạc trên không, thậm chí tiến một bước hướng Thanh Nguyên Sơn bên ngoài lan tràn. Cái này, đây là cảm thụ được trong phòng tu luyện thuộc về thủ chân khí tức cường đại. Thủ kiếm vừa sợ lại thích, chí cường giả, sư phụ đột phá đến chí cường giả cảnh giới. Không ngừng hắn, cách đó không xa thuộc về triệu kiếm thánh trong sân cũng là nhô ra một đạo tinh thần. Có thể cái này đạo tinh thần phía trên viện tử dạo qua một vòng. Khi cảm ứng được trong viện còn có Bách Lý Thanh Phong tồn tại về sau, rất nhanh thu về, tiếp tục làm chuyện của mình. Bách Lý Thanh Phong thế nhưng là truyền kỳ cường giả đều có thể chém giết nhân vật. Hắn tại, đủ để bảo đảm gối cao không lo. Thủ chân tiền bối khi thật không hổ là tại cấp 9 đỉnh phong lắng đọng mấy chục năm nhân vật. Khí tức nhảy lên tới chí cường giả giai đoạn sau dĩ nhiên không có nửa điểm phù phiếm. Xem ra vấn đề không lớn. Bách Lý Thanh Phong cảm ứng chốc lát nói. Quả nhiên. Không ra hắn sở liệu, thủ chân khí tức đột phá đến chí cường giả về sau. Chân thần tinh túy lực lượng mặc dù ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Cơ hồ muốn đem nhục thể của hắn no bạo, nhưng hắn đối với tự thân lực lượng lý giải vận dụng quá mức tinh xảo. Tầng tầng làm hao mòn dưới, lực lượng cuồng bạo rất nhanh bị chuyển hóa thành sinh mạng lực lượng. Lắng đọng tại thân thể bên trong, vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất, chờ hắn ổn định tự thân cảnh giới về sau, lại từng chút đem trong cơ thể cỗ này năng lượng khổng lồ dẫn dắt ra đến. Dùng sinh mệnh lực lượng đảo ngược tầm bổ chân khí cùng tinh thần, đem hai loại lực lượng tăng lên tới chí cường giả giai đoạn. Từ đó đạt được chân chính nửa bước truyền kỳ. sáng tạo ra Nhật Nguyệt Hỏa Lò Pháp người kia quả nhiên là chính xác. Chỉ cần năng lượng đủ cường đại, quả thật có thể nhảy qua chân khí cùng tinh thần thập trọng hai cái giai đoạn. Trực tiếp tu luyện ra sinh mạng lực lượng, Bách Lý Thanh Phong cảm khái một tiếng. Thế giới này thiên tài thật đúng là nhiều vô số kể. Vĩnh viễn không nên xem thường bất cứ người nào. Khi phát giác được thủ chân đã vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất, khí tức dần dần trở nên ổn định lúc, Bách Lý Thanh Phong cũng đem tinh lực bỏ vào trên người mình. Chân thần tinh túy hiệu quả hòa thư tịch ghi lại một dạng kinh người. Mà một vị chân thần tử vong, lưu lại chân thần tinh túy, thế mà cũng có thể làm cho người dễ như trở bàn tay thành tựu chí cường. Bước vào nửa bước truyền kỳ, thậm chí đúc thành bán thần cơ sở, có thể tưởng tượng một vị chân chính thần chi đem cường đại đến trình độ nào. Hắn tại Khô Nham Thành bên ngoài cảm nhận được huyết thần khí tức. Có lẽ căn bản chỉ là chân thần lực lượng một góc của băng sơn. Có thể chính là như vậy một góc của băng sơn lực lượng tiết ra ngoài. Lại là cường đại đến để hắn vì đó ngạt thở. Càng đáng sợ chính là về sau bất hủ thần đế cách không một kiếm chém giết huyết thần thủ đoạn. Một kiếm kia vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn thậm chí không thể nào hiểu được cuối cùng là một loại gì thần bí cùng vĩ lực. Đối mặt loại này địch nhân đáng sợ, hắn bức thiết cần để cho chính mình mau chóng mạnh lên. Chỉ có như ấy, khi lần tiếp theo lại đối mặt chân thần lúc, hắn mới sẽ không giống lần trước như thế. Không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, chỉ có thể dựa vào may mắn đến hiểm tử hoàn sinh. Kiếm về một cái mạng, luyện thần thập nhất trọng, Bách Lý Thanh Phong trong đầu hai đạo tinh thần lưu truyền. Sau một khắc, hai đạo tinh thần tại thế giới tinh thần ở trong phân ly lưỡng cực. Sau đó, gia tốc, va chạm, ong ong, Bách Lý Thanh Phong trực giác cảm giác đại não phảng phất bị thiết chùy hung hăng đánh. Kịch liệt tinh thần chấn động cơ hồ khiến suy nghĩ của hắn tại chỗ tan rã. Một hồi lâu, hắn mới thoáng khôi phục một chút cảm giác. Cái này một cảm ứng, hắn lập tức phát giác được hai đạo đụng lẫn nhau tinh thần đứt đoạn cũng đang dần dần tan rã, chôn vùi, tựa hồ cái kia thật vất vả một phân thành hai luyện thần thập nhất trọng cảnh giới sẽ vì đó rơi xuống. Cũng may thế giới tinh thần của hắn bản thân 10 phần kiên cố, loại này tan rã, chôn vùi hiệu suất chậm chạp. Lại thêm lấy lại tinh thần hắn thứ nhất thời gian hấp thu lên trong vắt tinh thạch ở trong thanh lương năng lượng, ở đây loại năng lượng thẩm thấu vào, hai phân thành 4 đứt gãy tinh thần khó khăn lắm ngừng lại chôn vùi chi thế. Thật giống như một cái bị duệ khí gây thương tích người ngừng lại miệng vết thương. Mặc dù đau đớn khó tránh khỏi, nhưng lại không cần lại lo lắng chảy máu mà chết. Thanh Phong Tông Chủ, Thanh Phong Tông Chủ, lúc này, Bách Lý Thanh Phong mới hoảng hốt nghe được một trận la lên. Theo hắn thoáng quay đầu, chính nhìn thấy thủ kiếm tràn đầy lo lắng nhìn xem hắn. Thế nào? Bách Lý Thanh Phong nhìn hắn liếc mắt, thủ kiếm không nói gì, chỉ là chỉ khóe miệng của hắn. Con mắt chờ chỗ, Bách Lý Thanh Phong tinh tế một cảm ứng. A, làm sao con mắt, lỗ tai, cái mũi, bên miệng đổ máu. Bách Lý Thanh Phong nghe lấy trong lỗ mũi mùi máu tươi, không thể không đứng dậy. Thủ chân tiền bối đã vượt qua nguy hiểm nhất thời điểm, tiếp xuống hẳn là một cái dần dần thích ứng tự thân tăng vọt lực lượng cùng kích phát thân thể tiềm năng quá trình. Ngươi lại nhìn xem hắn có gì cần hỗ trợ, ta trước bên trên đi tắm. Thanh Phong Tông Chủ, người thương thế kia, muốn hay không gọi bác sĩ đến xem? Không cần, mặc dù có chút choáng đầu, nhưng nghỉ ngơi một chút liền không sao. Bách Lý Thanh Phong nói, đứng dậy, đi một chuyến phòng tắm, mà không ra hắn sở liệu. Khi hắn tắm rửa một cái, đem lây dính vết máu quần áo đổi xuống trở ra về sau, tinh thần đã khôi phục một mảng lớn. thế giới tinh thần bên trong hai phân thành bốn lực lượng tinh thần không ngừng chôn vùi chi thế. Triệt để ngừng lại, hai đạo chủ tinh thần còn ẩn ẩn trình khôi phục chi thế. Có trong vắt tinh thạch, không bao lâu liền có thể khôi phục lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Chờ tinh thần khôi phục, phân liệt ra hai đạo tân sinh tinh thần cũng là trưởng thành về sau. Hắn liền có thể đem cái này bốn đạo tinh thần bốn phân thành tám. 8 phần 16, 16 điểm 32 các loại, vì xung kích luyện thần 12 trọng chế tạo ra dày đặc cơ sở. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.